Chương 302, lấy tên của ngươi tới mệnh danh. Hoa hoa hoa đại ca, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên cũng có thể lập tức phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân. Thời khắc này U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Trước đó, hắn vẫn còn như bức hống hống cho rằng chỉ có chính mình như vậy thiên tài nì ra mới có thể phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân. Không nghĩ tới bây giờ lại gặp một cái lời nói nhảm, liền ngươi cái này làm tiểu đệ đều có thể dùng nhẫn thuật, ta muốn chắc là sẽ không, làm sao còn làm ngươi đại ca. Viên Thanh chẳng đáng cười, bất chi bất giác lại đang ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trước mặt lắp ráp một lớp. Thật là lợi hại, không hổ là ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đại ca. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mắt lộ ra vẻ sùng bái, khen ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đối với ngươi nổi lên sùng bái chi tâm, đối ngươi tốt cảm giác độ 100. Thanh âm nhắc nhở vang lên, Viên Thanh sửng sốt, cái này sóng độ hảo cảm thật đúng là mẹ nó tới vội vàng, không kịp chuẩn bị a động thủ kế tiếp. Theo Viên Thanh một tiếng ra lệnh, cái kia 2000 danh ảnh phân thân nhất thời như thủy triều trao vào đội ngũ làm việc trong, để nguyên bản thong thả tăng trưởng thi công tiến độ lần nữa tăng vọt không sai. Đích thật là tăng vọt tốc độ so trước đó U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ sử dụng đa trọng ảnh phân thân thời điểm không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cái cũng khó trách ảnh phân thân thuộc tính quyết định bởi với bản thể U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ ảnh phân thân về sau là rất mạnh mẽ không sai, nhưng là bây giờ chính là một cái hai bước thiếu niên, ngoại trừ sự khôi phục sức khỏe bên ngoài, toàn thân thuộc tính có thể nói cùng yếu kê không khác nhau gì cả. Như vậy ảnh phân thân đối với Viên Thanh mà nói cũng chính là bài biện mà thôi, nhưng hắn bất đồng, hắn ảnh phân thân sở hữu lục đạo tiên thể trụ cột bị động tại khôi phục lực mặt trên, thậm chí so với trước mắt U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ còn mạnh hơn. Hơn nữa những thứ khác thuộc tính cũng không phải trước mắt U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ có thể so, mặc dù là đối mặt thượng nhẫn cũng có thể cùng đánh một trận. Cho nên ở nơi này chút chất lượng cực cao ảnh phân thân gia nhập vào dưới, đại kiều tốc độ xây dựng độ muốn không vui đều không được. Đại kiều tiến độ kiến thiết 92.08, đại kiều tiến độ kiến thiết 92.38, đại kiều tiến độ kiến thiết 92.68, tiến độ kiến thiết như ngồi giống như hỏa tiễn chậm chậm đi lên tăng vọt. Sau mấy tiếng, khi cuối cùng một khối đá phiến theo cần cầu chậm rãi hạ xuống, chỗ ngồi này đại kiều tiến độ kiến thiết cũng rốt cuộc đạt tới 100%. Cùng lúc đó, Viên Thanh bên thai cũng truyền tới một cái liên xuyến thưởng cho nêu lên, khen chúc mừng ngươi hiệp trợ Tạ Du Nạ hoàn thành vượt biển đại kiều kiến thiết, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thu được 1.270 điểm sóng quốc danh vọng, 5.340 vạn điểm kinh nghiệm. Thưởng cho Ken, chúc mừng ngươi và sóng quốc danh vọng quan hệ từ sùng kính tấn thăng làm sùng bái. Ken, chúc mừng ngươi và sóng quốc danh vọng quan hệ đạt được hạn mức cao nhất, sóng quốc dân chúng đối với ngươi cảm ơn bất tận, ngài đem hưởng thụ được sóng quốc 60% giá hàng đãi ngộ. Ken, chúc mừng ngươi hoàn thành ẩn giấu đầu mối chính nhiệm vụ sóng quốc chi chiến, thu được 500 điểm thuộc tính thưởng cho, 300 điểm kỹ năng thưởng cho, 30 triệu điểm kinh nghiệm. Thưởng cho phía trước ở sóng quốc thanh lý hải thú chiều thời điểm, Viên Thanh cùng sóng quốc quan hệ liền đã đạt đến sùng kính quan hệ. Giờ phút này một lớp danh vọng giá trị xuống tới, hắn cùng sóng quốc danh vọng quan hệ rốt cuộc đạt tới sùng bái hạn mức cao nhất, cũng hưởng thu sùng bái quan hệ mang đến chỗ tốt. Bất quá đáng tiếc là sóng quốc cái này quốc gia quá nghèo khó, nở tờ cờ trong cửa hàng căn bản là không có gì thứ tốt, mặc dù có thể hưởng thụ được 60% giá hàng đãi ngộ, hắn cũng không còn vật gì vậy tốt mua. Đương nhiên, những thứ này đều là thêm vào lấy được thưởng cho, Viên Thanh cũng không có quá mức để ý. Hắn để ý là hoàn thành ẩn giấu đầu mối chính, đạt được thưởng cho 500 điểm thuộc tính cùng 300 điểm kỹ năng, những cái này mới là đầu to. Cũng liền ở đại kiều làm xong cái kia phút chốc, cho nên ngoạn gia đều tâm tình kích động nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Hiển nhiên những thứ này phía trước theo hỗ trợ thi công ngoạn ra, lúc này cũng đã nhận được đến từ ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho nêu lên. Ngọa tàu ta thu được ẩn tàng nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, 38 điểm sóng quốc danh vọng, 120 vạn điểm kinh nghiệm. Tập sản khoái mẹ, ngươi làm sao nhiều như vậy, ta liền 27 điểm danh vọng, điểm kinh nghiệm cũng chỉ có 80 vạn rắc rưởi, ngươi làm một hồi đánh liền dám trò chuyện thiên nhất hội, thưởng cho đương nhiên thiếu không, ba ha ha, đều là rác rưởi. Ta bắt 51 điểm sóng quốc danh vọng, điểm kinh nghiệm 180 vạn. Hâm mộ chết các ngươi đại lao ngưu bức, đã lấy được nhiều như vậy thưởng cho, xem ra thành thần sắp tới làm, thì ra cái này ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho là căn cứ chơi ra bang vội vàng thi công số lượng tới quyết định a. Sớm biết ta vẫn vùi đầu gian khổ làm ra mọi người dồn dập khoe khoang cùng với chính mình lần này ẩn tàng nhiệm vụ bên trong đạt được thưởng cho. Viên Thanh nghe xong, yên lặng nhìn thoáng qua chính mình 1.270 điểm danh vọng và 5.430 vạn điểm kinh nghiệm thưởng cho, khỏe miệng vi vi nhất câu. Tiếp lấy quả đoán mở ra nhân vật giao diện, đem mới lấy được điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng phân phối một cái. Hiện nay, hắn vật tổn thương cùng nhẫn tổn thương đều đã phá 2.000 đại quan, phối hợp lục đạo tiên thể 5 lần thương tổn kết quả, đánh ra trụ cột thương tổn đã vượt 10.000, cái này cũng chưa tính kỹ năng tăng phúc. Cho nên, hắn hiện tại cũng không có đi tận lực để thăng loại nào thuộc tính, chính là thuận tay phân phối đồng đều một cái dưới mỗi một hạng thuộc tính đều được tăng lên, ngược lại về sau những thuộc tính này điểm đều muốn bổ toàn, hiện tại trước giờ bổ toàn một cái, cũng không phải là không thể được, còn như cái kia 300 điểm kỹ năng. Vừa vặn đem đã có một chút gần nửa bát thập thần không kích tăng lên từ 3 kỹ năng đẳng cấp, kỹ năng thương tổn lần nữa tăng vọt. Làm trước mắt con bài chưa lật Ultimate, Viên Thanh cảm thấy, chính mình nhất định phải mau sớm đem kỹ năng này điểm đầy mới được. Đến lúc đó gặp phải sở hữu gìn nghệ gẳng bèn lục đạo. Một quyền xuống phía dưới, nói không chừng có thể trực tiếp đem hắn bản thể phát cáu ngất xỉu. Trường ca tiểu tử, đại kiều có thể trước giờ thuận lợi hoàn công, còn toàn dựa vào ngươi á. Lúc này, Tạ Dù Nạ lao lệ tung hoành đã đi tới, hắn nhìn Viên Thanh, vẻ mặt kích động nói, ta theo đoàn người thương lượng qua, lần này ngươi đuổi đi gã tu đội, lại giúp chúng ta hoàn thành đại kiều kiến thiết, cho nên chúng ta mọi người nhất trí quyết định chuẩn bị đem chỗ ngồi này đại kiều dùng tên của ngươi tới mệnh danh tên của ta. Viên Thanh sửng sốt, không sai, đã bảo trường ca đại kiều. Tạ Dù Nạ gật đầu một cái nói đao.